Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 136 Phá giải phong ấn. Trong sơn động, nữ nhân cầm trường kiếm áp ở ít hầu của thiếu niên. Tình cảnh đầy quỷ dị và nguy hiểm. Ít hầu chuyển đến cảm giác lạnh lẽo, làm cho Tiêu Viêm cả người da gà nổi lên, chậm rãi giơ tay lên, tỏ vẻ như mình trong sáng vô tội, cười khổ nói: "Ta không có đối với ngươi làm chuyện gì có lỗi." Nghe vậy, trên khuôn mặt băng hàn của Vân Chi thoáng hiện lên nét ửng đỏ. Trong lòng cũng ngẫm nghĩ, đúng, thực ngươi không làm chuyện đó, nhưng ngươi đối với ta như vậy có khác gì là so với làm chuyện đó đâu. Đôi mắt đẹp khẽ lóe lên. Song Ngọc thủ cầm trường kiếm của Vân Chi nhưng lại không có di động chút nào. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấy trên khuôn mặt của Tiêu Viêm có dấu ấn bàn tay đỏ bừng trên mặt. Hiển nhiên âm thanh vừa rồi vang lên trên sơn động là do Tiêu Viêm tự tát vào mặt mình gây ra. Nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tiêu Viêm, Vân Chi cảm thấy có chút tức cười, bàn tay hơi lới lỏng, ánh mắt hiện lên nét nhu hòa. Một lúc lâu sau, một âm thanh xa xút tinh thần mệt mỏi vang lên, vô lực. Thu hồi trường kiếm lại, quay về sơn động bước đi. Trường kiếm chà chà lên vai Tiêu Viêm, thản nhiên nói: "Chuyện hôm nay chúng ta còn như chưa phát sinh. Nếu như chuyển ra ngoài, ta nhất định giết người." Đứng chôn chân một lúc, nhìn bóng lưng uyển chuyển mê người kia, Tiêu Viêm hai mắt từ từ nhắm lại, khẽ thở dài một hơi, khóe miệng bất đắc dĩ lộ vẻ khổ sở. Đích xác, loại sự tình này vốn phải quên đi. Với thân phận của hắn sâu với nàng, mình chỉ con cóc ngồi dưới đáy giếng, còn nàng là thiên nga, bởi vì gặp rủi ro nên bản thân mới có dịp may mắn vớt về. Bất quá, khi làng phục hồi thì bầu trời rộng lớn kia mới là cuộc sống của làng, mà cóc thì vẫn như cũ, chỉ có thể ngồi dưới đáy giếng mà khát khao nhìn lên trên bầu trời rộng lớn mà thôi. Đấu hòa, đó là một khoảng trống khó có thể san lấp. Có lẽ sau này Tiêu Viêm có cơ hội đạt được cảnh giới này, bất quá ít nhất không phải bây giờ. Hơn nữa, vì nữ nhân cao quý kiêu ngạo này, hội cũng không tin tưởng một gã thiếu niên vẻn vẹn chỉ có thực lực đấu giả có thể tiếp bước tiến vào cấp độ trên, cho dù là thiên phú của hắn không kém. Nhưng đây không phải là điều kiện tất yếu để sau này trở thành đấu hoàng cường giả, chỉ là một giấc mộng xuân mà thôi. Giọng lẩm bẩm lắc lắc đầu, Tiêu Viêm cũng chậm rãi bước vào sơn động. Nhìn khuôn mặt lãnh đạm kia đang nhắm mắt cố gắng phá tan phong ấn, Tiêu Viêm cũng chỉ biết nhún vai ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện đấu khí. Hai người đều trầm mặc, sơn động rơi vào trạng thái yên tĩnh. Trải qua sự việc xấu hổ ngày hôm nay, hai người khó có thể tái hòa hợp như trước kia. Không khí trầm mặc này duy trì mãi tận đến buổi trưa. Tiêu Viêm lúc rỗi rãi trong khoảng thời gian này đi ra ngoài đánh bắt cá, ngồi xổm bên cạnh đống lửa, có cảm giác không thoải mái trong lòng, tùy ý xoay nhẹ cực môn vôn. Đột nhiên phát hiện có điều lạ, ngẩng lên thì thấy mắt đẹp linh động cũng không biết từ khi nào đang nhìn mình. Hai cặp mắt đột nhiên đối nhau, sau đó giả vờ như không có việc gì, chậm rãi tạm lờ đi, lại xoay cá lướm trên một côn lần nữa. Tiêu Viêm trên một côn lấy ra một con cá đưa cho Vân Chi: "Ngươi ăn đi, ta không đói bụng." Mí mắt hạ xuống, Tiêu Vân Chi nhẹ giọng nói. Sau khi lời nói này nói ra thì Tiểu Phúc lại có cảm giác hơi rụt rụt lại. Bất quá là cũng mặc kệ cái bụng đang ra sức kháng nghị, quật cường nhắm mắt. "Yên tâm đi, dược liệu của mình kia ta đã đổ đi rồi." Thấy Vân Chi không chịu tiếp nhận, Tiêu Viêm trêu đùa nói. Khẽ mở mắt, Vân Chi ngậm cái miệng nhỏ lại, khuôn mặt kiều diễm ngước lên, nhìn vẻ mặt tươi cười của thiếu niên bên cạnh đống lửa, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ dịu dàng, không thể phủ nhận khuôn mặt thanh tú của Tiêu Viêm, phối hợp với tuổi tác của hắn khiến cho mọi người nhìn qua đều có cảm giác hắn vô hại. Nhìn chằm chằm vào con cá nướng trên tay Tiêu Viêm, Vân Chi hồi tưởng lại chuyện mới xảy ra. Kỳ thực tất cả mọi chuyện đều do mình bướng bỉnh muốn tự mình nướng cá mà ra. Tuy nhiên trước mặt kia vẫn quá là vì mình liên lụy. Mặc dù cái loại tai nạn vô ý này chỉ cần là nam nhân đều bất chấp mà chấp nhận. Khẽ thở dài một hơi, Vân Chi rốt cuộc tiếp nhận con cá trong tay Tiêu Viêm. Cái miệng nhỏ khẽ cắn một cái. Ở bên cạnh, Thiếu Niên đột nhiên hỏi: cẩn thận chút đi, không sợ nóng bỏng miệng sao? Nghe Tiêu Viêm nói, Vân Chi không khỏi sửng sốt, chợt lườm hắn nói: người đã gặp qua một đấu hoàng nào sợ nóng chưa? Xấu hổ cười cười, Tiêu Viêm cũng lấy con cá nướng đưa lên miệng, ngung nghiêng nuốt xuống, có chút chậm rãi đưa từng miếng cá nhỏ vào trong miệng. Có lẽ do Tiêu Viêm vô tình nói lúc trước, Vân Chi tâm tình có chút buông lỏng, nuốt miếng cá xuống, nhẹ giọng nói: ngày mai ta sẽ phá giải được phong ấn. Cái miệng đang mở to nuốt một miếng cá đột nhiên bị kìm hãm. Tiêu Viêm một hơi nuốt cả một miếng cá to lớn xuống bụng, khẽ thở dài một hơi. Không biết vì sao hắn luôn cảm giác Vân Chi lần này khôi phục lại thực lực đấu hoàng, quan hệ kiều diễm của hai người sẽ tuyên cáo chấm dứt. Nàng vẫn như trước kia cao cao tại thượng là đấu hoàng cường giả, còn mình thì vẫn như cũ chỉ là một gã đấu giả nhỏ nhoi đang cố gắng phấn đấu để trở thành một đấu sư. Hai người khó có thể có quan hệ tốt đẹp như vậy nữa. Nghĩ tới đó, Tiêu Viêm nhận thấy miếng cá lướng trong miệng đang thơm ngào ngạt, trở nên có chút vô vị. Đem cá lướng trên tay đặt xuống, hàm hồ nói: thật không? Vậy phải chúc mừng rồi. Hồi phục thực lực, ta sẽ đi kiếm Tử Tinh Dực Sư Vương. Dường như không nhận ra tâm tình của Tiêu Viêm, Vân Chi cứ thế nói ra: ta thực sự hy vọng ngươi tiếp tục bị nó phong ấn. Vùi đầu gặp miếng cá lướng, Tiêu Viêm không tự chủ đột nhiên nói ra như vậy. Nghe vậy, Vân Chi mày liễu nhất thời dựng đứng lên, cá lướng trong tay cuồng lộ ném về phía Tiêu Viêm, sẵn giọng nói: cái miệng quả đen của ngươi nói cái gì thế? Trở tay bắt con cá lướng đang bay tới, Tiêu Viêm nhìn thấy dấu răng thật nhỏ trên thân, nhếch miệng cười giống như đang cầm bảo bối chậm rãi gặm lên. Nhìn Tiêu Viêm cầm lấy con cá lướng mình đang ăn không ngừng gặm, Vân Chi khuôn mặt đang cười hiện lên nét ửng đỏ. Ăn đi, ngươi ăn lo mà chết đi. Giải quyết xong con cá, Tiêu Viêm cảm thấy bực lo lo, nghiêng đầu hỏi. Mặc dù câu hỏi của ta có chút nhảm nhí, bất quá ta vẫn muốn hỏi, người có cần ta giúp không? Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Vân Chi thoáng trầm ngâm, đột nhiên hơi hơi gật đầu, ánh mắt đảo qua thần sắc đang kinh ngạc của Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói: Tử Tinh Linh bình thường được đặt bên trong sơn động, lần trước ta muốn tiến thả vào, cuối cùng bị nó phát giác ra. Chờ ngày mai ta khôi phục thực lực, ta sẽ dụ Tử Tinh Dực Sư Vương rời đi. Về phần ngươi thì tiến vào Tử Tinh sơn động giúp ta tìm kiếm Tử Linh Tinh. Giúp ngươi việc này không thành vấn đề, bất quá ta chỉ làm gã đấu giả, mặc dù nói ra có thể chút mất thể diện, bất quá bên trong ma thú sơn mạch này tùy tiện một đầu tam giai ma thú có thể giải quyết ta. Giang tay, Tiêu Viêm cười khổ nói: ngươi không cần lo lắng, ngày mai chờ ta phá giải phong ấn, ta sẽ sử dụng bí pháp khiến cho ngươi trong một thời gian ngắn được một ít lực lượng. Dựa vào lực lượng này, ngươi hẳn có thể tiến vào bên trong sơn động. Dù sao bên trong Tử Tinh sơn động rất ít có ma thú dám vào. Vân Chi nói, Tiêu Viêm hơi hơi gật đầu. Ngươi đeo lấy khối thủy tinh này bên người, chỉ cần đến gần Tử Linh Tinh, nó sẽ nóng lên. Người chỉ cần dựa vào nhiệt độ cao trên khối thủy tinh này, dễ dàng có thể tìm ra nó. Đừng làm giới trên, khẽ lấy ra một khối thủy tinh cấp cho Tiêu Viêm. Vân Chi mỉm cười nói. Tiếp nhận thủy tinh hình lục lăng,